Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới sớm chiều chung vài ngày thôi, nhanh như vậy đã cảm thấy anh rất là phiền sao? Nhưng là làm sao bây giờ? Chúng ta còn tương lai, muốn chung sống 5-60 năm nữa cơ mà. Hắn ôn nhu nói, khóe miệng lại khẽ nhưng lên. Có thể hỏi anh mấy vấn đề không? Hạ Tiểu Dương nhìn thẳng vào hắn hỏi. Tiểu Kỳ có một chút đăm chiêu nhìn cô, một lúc lâu sau đó lại gật gật đầu. Biết cô nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Có thể chịu đến bây giờ thực là rất muốn rất giỏi rồi. Lão bà của anh là vợ trước. Hắn nhận giọng sửa đúng, kéo đến một cái ghế ngồi xuống rồi cất lời. Cô ấy đối với anh đột nhiên ly hôn, cũng chưa từng hỏi vì sao sao? Có. Tiêu Kỳ thành thật trả lời. Anh đã nói cho cô ấy biết, anh đã tìm được đối tượng, cùng muốn sống chung cả đời. Anh có nói cho cô ấy biết người kia là em không? Không cần phải nói. Ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy anh kéo em đi, lại chạy đuổi theo em thì cô ấy liền hiểu rõ ở trong lòng. Cô ấy hận em sao? Cô ấy vì sao lại phải hận em chứ? Là em đã phá hủy cuộc hôn nhân của cô ấy, đoạt chồng của cô ấy. Nói tới đây, trong lòng cô cảm thấy cảm kích và xấu hổ. Anh cho tới bây giờ vẫn không phải là chồng của cô ấy. Ít nhất, chưa bao giờ chân chính làm chồng cả. Ký chưa làm qua, làm sao có thể phá hư cùng với đoạt đây? Huống hồ ngay từ đầu nói rõ cả. Mặc kệ ai tìm được hạnh phúc của riêng mình, đối phương nhất định phải hội vô điều kiện là buông tay. Anh như vậy thật sự là rất ích kỷ. Anh biết. Hạ Tiểu Dư trầm mặc, nhịn không được lại hỏi tiếp. Anh có biết cô ấy rất yêu anh không? Tiên Kỳ thoáng qua một lát rồi mới gật đầu. Cho nên anh rất kết ý về nhà, tận lực cách xa cô ấy một chút. Nhưng mà anh như vậy cô ấy thực là đáng thương. Ngay cả như vậy, anh cũng đành bất lực. Bởi vì đồng tình với không phải là yêu. Cảm tạ cũng không phải là yêu. Cô ấy cũng biết đạo lý này, cho nên mới có thể đồng ý ly hôn. Vì sao lại không yêu cô ấy? Anh đã nói với cô ấy là một nữ nhân rất tốt cơ mà. Hạ Tiểu Dư hết nhẫn nhịn lại nhẫn nhịn, đúng là vẫn còn nhịn không được mà mở miệng hỏi hắn. Tiểu Kỳ thật lâu dừng ở cô, chỉ nói một câu. Bởi vì cô ấy không phải là em. Tâm của cô hung hăng chấn động mà nhìn hắn, giống như rơi vào một bể thâm tình ấm áp. Rốt cuộc bơi không được cũng không muốn rời đi. Bởi vì biết bạn Lâm sẽ không có vấn đề của chúng ta, cho nên anh mới không có nói cho em biết về chuyện của cô ấy. Anh thật là có lỗi. Hai em phải chịu tổn thương đến như vậy. Thật là xin lỗi em. Hắn ái náy nhìn cô mà ôn nhu cất lời. Hạ Tiểu Dư không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng mà rung động ở phía dưới. Từ nay về sau, anh tuyệt đối sẽ không làm cho em thương tâm mà chảy một giọt nước mắt nào cả. Anh xin thề. Tiểu Kỳ cam đoan, rồi sau đó dừng lại một chút, vẻ mặt còn rất là khẩn trương ngóng nhìn cô hỏi. Em có nguyện ý cả cho anh không, Tiểu Dư? Tim đập tốc độ đã muốn nhanh đến không thể mau hơn. Cô cảm thấy nó nếu tại đây tiếp tục đập nhanh nữa, thì chính mình nhất định sẽ bởi vì thừa nhận không được mà ngất đi. Về chuyện gả cho hắn, cô thường nghĩ hắn khi nào sẽ hướng tới cô cầu hôn, sẽ ở cái giới tình huống nào mà cầu hôn cô đây, như thế nào để cầu hôn câu đây. Cùng với nếu hai người kết hôn, sẽ gặp qua một dạng cuộc sống như thế nào? Mỗi lần nghĩ như vậy, cô đều đã một người ở phía bên kia mà cười ngây ngô không thôi. Bởi vì cô thật sự là rất thích hắn, thật sự là quá yêu hắn. Liền ngay cả hiện tại, biết rõ trước mắt có rất nhiều vấn đề tồn tại, cũng không biết phải giải quyết hay là không giải quyết được, thì cô vẫn là vui vẻ vô cùng, thầm nghĩ sẽ gật đầu, nói rằng em nguyện ý. Nhưng là thật sự có thể làm như vậy sao? Vui vẻ rất nhiều. Cô không khỏi do dự. Em không muốn sao? Thấy cô trầm mặc làm cho Tiêu Kỳ hạ tâm đến tận đáy cốc. Hạ Tiểu Dư nhìn hắn, không trả lời vấn đề của hắn, hỏi lại hắn một vấn đề nữa. Mẹ Tiêu có biết chuyện anh ly hôn không? Hạ Kinh Túc hạ mày. Bạn Lâm nói chuyện này từ từ cô ấy sẽ nói, như vậy sẽ tốt hơn. Anh cũng cho rằng như vậy, cho nên liền đem chuyện này giao cho cô ấy. Sau đó mẹ Tiêu phản ứng là... Anh cũng không biết. Từ mấy ngày nay anh đều ở chỗ này, em cũng biết đó. Ý tứ của mẹ Tiêu, cũng không có gọi điện thoại cho anh có đúng không? Tiêu Kỳ nhíu mày, nếu như có một chút đăm chiêu là nhìn cô. Em đây đang lo lắng mẹ anh sẽ phản đối chúng ta sao? Em không biết mẹ Tiêu có phản đối hay không. Nhưng nếu bà đã biết chuyện của anh ly hôn, lại không gọi điện thoại vào đây chất vấn vì sao? Đại khái đã biết, người khiến anh ly hôn là em rồi. Cô nói ra phân tích của chính mình. Không có ý kiến thì liền là tán thành đi. Anh nghĩ như vậy thật sao? Em cũng không nghĩ như vậy đâu. Cô thật sâu mà nhìn hắn, kéo nhẹ cánh môi một chút rồi nhìn hắn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net